Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, phi đao tiền giữ cao nhất cho. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Trịnh Tổng một người giải phẫu, được không? Hạ chủ nhiệm lúc này mới chú ý tới Trịnh nhân trợ thủ cũng không có đi theo. Có chút thấp thỏm hỏi. Cái đó ngoại quốc giáo sư đâu? Tô Vân đâu? Làm sao không gặp bọn họ? Không có sao. Lão Phan chủ nhiệm xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn Trịnh nhân ở đều đâu vào. Đấy làm giải phẫu. Nhàn nhạt nói đến. Chống động đất cứu nạn thời điểm. Ta mang xe cứu thương đi tiền tuyến. Vậy mặt thật là nhiều người biết Trịnh nhân. Ếch. Hạ chủ nhiệm ngẩn người một chút. Thành đô. Xa như vậy chỗ ngồi, tại sao có thể có thật là nhiều người biết Trịnh Tổng? Có thể là lão Phan chủ nhiệm quá mức bao che con cái. Mới sẽ nói như vậy đi, mặc dù không tin, nhưng hoa kiểu hoa người mang người. Lúc này tự mình nói chút gì khó nghe, tóm lại là không tốt. Hạ chủ nhiệm chỉ là cười cười, nhưng không lên tiếng. Trịnh nhân nhóm đầu tiên tiến vào chấn động trong. Sau đó nối tiếp quân đội mở tiến vào, hắn liền cùng những thứ khác chỉ chiến viên môn mang người bị thương xuống. Ở Hương Bồng Khê bệnh viện, một người, một cái bàn mổ, liền làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Ếch, hắn một người làm giải phẫu, hẳn là không thành vấn đề. Yên tâm đi, thằng nhóc này nhìn không muốn nói, nhưng trong lòng hiểu rõ. Lão Phan chủ nhiệm không có nói tiếp Trịnh nhân các loại thần thoại. Giống vậy truyền kỳ, mà là cho một điểm đánh giá liền kết thúc. Hạ chủ nhiệm trong lòng vậy kêu là một cái buồn rầu à. Lão Phan chủ nhiệm có thể thật xấu. Kể chuyện kể mở đầu. Liền trực tiếp chặn, đây là ép trước tự cầm dao lam sao. Trịnh Tổng ở đó mặt, rất nhiều người biết hắn. Hạ chủ nhiệm hỏi. Ừ, tỉnh viện cấp cứu chủ nhiệm còn nhớ hắn. Ta nói là học trò ta sau đó. Lúc sắp đi hắn kéo ta uống trong một đêm rượu. Vỗ bả vai ta nói. Mang theo cái đồ đệ tốt. Lão Phan chủ nhiệm khẽ mỉm cười. Tràn đầy tự hào. Màn ảnh sáng lên. Dây luồn bắt đầu siêu tuyển. Vị trí không giống như là từ trước như vậy sâu. Tựa hồ không có chính xác như vậy. Nhưng hạ chủ nhiệm nhưng cân nhắc chuyện này người phẫu thuật cố ý. Không phải bởi vì trình độ không đủ hoặc là không để ý. Muốn lười biếng, mà có thể là nào đó đối thủ thuật. Bệnh tình huống sâu hơn tầng thứ rõ ràng. Giải phẫu tiến hành rất nhanh. Bởi vì người bệnh tái phát khối u tương đối nhiều. Cho nên Trịnh nhân dùng nửa giờ mới kết thúc giải phẫu. Toàn bộ quá trình vững vàng thêm chót lọt. Để cho người nhìn tâm thần sảng khoái. Hạ chủ nhiệm có chút cảm khái. Cái này người bệnh phim. Mình vậy tìm ở Đế Đô. Thượng Hải bạn học nhìn. Nghe nói giải phẫu rất khó làm. Sau khi giải phẫu hiệu quả cũng sẽ không đặc biệt tốt. Nhưng Trịnh Tổng cứ như vậy thật đơn giản lấy được. Thật đúng là. Bỗng nhiên. Hạ chủ nhiệm nghĩ tới đầu bào khúc tùng sẽ đối với túi mật tạo thành tinh thể đọc lại chuyện. Mình một cái làm nhiều ít năm lâm sàng đại khoa trưởng cũng không biết chuyện này. Vẫn là Trịnh Tổng nhắc nhở mình. Bây giờ hạ chủ nhiệm chú tâm sở nghiên cứu có thuốc men sách hướng dẫn. Choáng váng đầu não hoa. Mấy trăm chủng dược vật. Muốn tất cả đều nhớ thật là khó một chuyện mà. Mà đương thời Trịnh nhân nhưng là lập tức liền nhớ. Vẫn là trẻ tuổi được a. Hạ chủ nhiệm có chút hâm mộ nhìn trong phòng giải phẫu. Trịnh nhân đang chèn ép phía bên phải bắp đùi cổ động mạch. Trịnh Tổng lên đài sao? Một cái thanh âm từ trong hành lang truyền tới. Lão Phan chủ nhiệm khẽ cau mày. Tôn chủ nhiệm làm sao tới? Lão Tôn, cũng làm xong, có chuyện gì? Hạ chủ nhiệm đi ra thao làm gian. Gặp Tôn chủ nhiệm cuống cuồng lật đật đứng ở cửa phòng giải phẫu. Có chút kỳ quái, sao vậy, lão Tôn, xem ngươi tuổi đã cao, hoàng thành như vậy, Hạ chủ nhiệm hỏi, xem tôn chủ nhiệm dáng vẻ, hẳn là có chuyện gì? Tôn chủ nhiệm nghe nói Trịnh Nhân đã làm xong giải phẫu. Trên mặt lộ ra một loại kỳ quái biểu tình trạng, có chút kinh ngạc, nhưng lại có chút an tâm. Hắn phủ thêm một kiện giải phẫu áo khoác, đổi dép, đeo lên nón vô khuẩn tử, khẩu trang đi vào. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tôn chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Không có chuyện gì ngươi chạy khoa cấp cứu phòng giải phẫu tới. Gạt quỷ hả? Đây không phải là tới xem Trịnh Tổng sao? Người ta phải đi, trở về lại giúp ta một cái. Không đến xem quái không ra thích hợp. Tôn chủ nhiệm không nói thật. Ta vậy mặt bàn giao. Kiểm tra phòng, nguyên bản suy nghĩ lên đài viêm ruột thừa lại tới liền đuổi chuyến. Sau đó suy nghĩ Trịnh Tổng giải phẫu làm lại ổn vừa nhanh. Trước hay là tới xem một chút đi. Vừa nói, tôn chủ nhiệm vui vẻ. Ngươi xem, ta vẫn là có đếm. Hạ chủ nhiệm không nói. Nhìn tôn chủ nhiệm, trong đầu nghĩ khoa ngoại tổng hợp Lưu Thiên Tinh một bệnh. Tôn chủ nhiệm thật đúng là không chống đỡ nổi tới à. Phan chủ nhiệm, xem giải phẫu đây. Tôn chủ nhiệm không biết hạ chủ nhiệm suy nghĩ gì. Hắn đi thẳng vào thao làm gian. Và lão Phan chủ nhiệm chào hỏi. Lão Phan chủ nhiệm có chút không muốn gặp tôn chủ nhiệm. Chỉ là dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Tôn chủ nhiệm cũng không tức giận. Ngược lại giống như là hạ cấp bác sĩ như nhau. Đứng ở lão Phan chủ nhiệm bên người. Hơi do dự một chút. Liền làm ra một bộ anh dũng hy sinh biểu tình trạng. Cúi người xuống, nhỏ giọng nói đến. Phan chủ nhiệm, ta có chuyện mà, và ngài thương lượng một chút. Chuyện gì? Chúng ta khoa ngoại tổng hợp bây giờ tình hình ngài cũng biết. Cấp cứu nhưng mà lớn khoa. Nếu là không làm xong, đúng bệnh viện cũng bị ảnh hưởng. Nói tránh sự mà, lão Phan chủ nhiệm xích đến. Đối với toàn viện tất cả phòng ban chủ nhiệm, lão Phan chủ nhiệm đều có thể dùng loại này tương đối bá đạo giọng nói chuyện. Đây chính là giang hồ địa vị. Ngài xem, Trịnh Tổng có lúc cũng muốn nhà. Trở về xem ngài. Xem khoa cấp cứu. Ta suy nghĩ, nếu là ta cái này tìm 7-8 cái chậm chẩn người bệnh. Sau đó mời Trịnh Tổng trở về làm giải phẫu. Được không? Tôn chủ nhiệm hỏi, hạ chủ nhiệm rốt cuộc rõ ràng. Lão Tôn nguyên lai đánh là cái chủ ý này à? Bất quá hắn ý tưởng thật đúng là đúng rồi. Hạ chủ nhiệm trong lòng đối với tôn chủ nhiệm nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù tôn chủ nhiệm nhát gan, nhưng là ánh mắt và muốn chuyện nhưng đều rất sắc bén. Mời Trịnh Tổng trở về làm giải phẫu. Là đối với trước khoa cấp cứu cướp cấp cứu giải phẫu sự kiện một cái kết. Mặc dù nói là quỳ nhưng rất đẹp. Hơn nữa bây giờ khoa ngoại tổng hợp tàn lụi. Nếu là tìm Trịnh Tổng trở về làm giải phẫu, chuyên giúp mang một chút. Có lẽ thành phố Hải Thành nhất viện khoa ngoại tổng hợp còn có hy vọng. Cấp cứu loại này lớn phòng ban, nếu là sụp đổ. Đối với bệnh viện toàn thể ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Lão Phan chủ nhiệm liếc tôn chủ nhiệm một mắt. Chậm chần, tôn chủ nhiệm liên giải thích chậm chần hai chữ. Hạ chủ nhiệm gặp hắn eo cong. Bởi vì tuổi cao đếm, không dám cong quá sâu. Cho nên đầu gối hơi cong. Vừa vặn và ngồi ở trên ghế lão Phan chủ nhiệm bình tề. Thật là khổ cực, ta là không ý kiến. Chờ Trịnh Nhân đi ra, ngươi nói với hắn đi. Lão Phan chủ nhiệm đồng ý. Phi đao tiền không thể khấu trừ. Cũng phải, đó là giữ cao nhất cho. Vừa nói, Trịnh Nhân đi ra. Trước xông lên lão Phan chủ nhiệm mỉm cười một cái. Ngay sau đó hỏi, tôn chủ nhiệm, ngươi làm sao tới? Tôn chủ nhiệm vội vàng cầm mới vừa nói có nói một lần. Cuối cùng hỏi, Trịnh Tổng, một lần phi đao người khác cho ngươi bao nhiêu tiền? Nhiều nhất cái loại đó. Ếch, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Mayo vậy mặt, hình như là 80k đô la một máy.